Thể Tu Chi Tổ, chương 599, kịch đấu chung, khóc chuyện audio.com. Triệu Thanh Thiên ba người nhìn lấy chạy như bay tới, có trung cấp đỉnh giai uy lực pháp thuật huyết sắc đại thủ. Cũng không hoảng loạn, cái này pháp thuật tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng trước mắt vị này ma quật đệ tử lực lượng thần thức chỉ là tầm thường trúc cơ đại viên mãn trình độ. Đồng thời khống chế ba cái đỉnh giai pháp thuật, tốc độ không một chút nào nhanh, mà Triệu Thanh Thiên bọn họ thân là thể tu, cứ việc không có lôi bạo cùng hỏa diễm gia tốc, có thể nắm giữ cường đại thân thể thể tu, ở trên mặt đất chuyển vị tốc độ, căn bản không phải trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể tưởng tượng. Chỉ gặp ba người bọn họ thân hình chớp động, trên mặt đất bị dẫm đạp khởi trận trận hạt bụi, mấy người đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, cấp tốc phóng tới tôn hỏa. Cái kia huyết sắc đại thủ tốc độ, so sánh với bọn họ, trọn vẹn chậm một nửa, căn bản không có khả năng đánh chúng di chuyển nhanh chóng thể tu ba người. Tôn hỏa đồng tử co rụt lại, nhìn thấy quỷ dị như vậy tốc độ, trong lòng kinh dị vô cùng, hoàn toàn có thể xuyên qua huyết ma thủ, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, bị ba người này cận thân về sau, không có chuyện tốt lành gì. Chẳng qua tôn hỏa tự kiềm chế pháp lực thâm hậu, không sợ chút nào, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn đem pháp thuật cấp tốc điều chỉnh, trong đó hai cái huyết sắc đại thủ dừng lại, tiếp lấy hóa thành hai cái linh quang đại thủ, quay người đem tôn hỏa bảo hộ ở bên trong. Kể từ đó, tôn hỏa cả người bị hai cái đỉnh giai pháp thuật làm phòng ngự, mà còn lại một cái huyết ma thủ, làm theo tốc độ bạo tăng. Phóng tới chớp động thân hình Triệu Thanh Thiên, tôn hỏa có thể tại nhiều như vậy xích luyện tông trong các đệ tử trổ hết tài năng. Đoạt được 10 vị trí đầu, chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên không kém, nhìn thấy đối thủ quỷ dị tốc độ, lập tức cải biến sách lược, hắn đem hai đạo huyết ma thủ chuyển thành phòng ngự. Nếu như vậy, lực lượng thần thức thì giải phóng hơn phân nửa, toàn bộ tăng cường tại còn lại một cái huyết ma thủ thượng. Khiến cho cái này quỷ dị thần thông tốc độ tăng nhiều. Hoàn toàn có thể theo kịp Triệu Thanh Thiên tốc độ. Tại tôn hỏa xem ra, ba người này giữa, cái kia nhìn dài đến chất phác, song cầm thuẫn bài thanh niên phòng ngự lực mạnh nhất, hiển nhiên không thể làm đầu mục đối tượng công kích, mà còn lại nữ tử, vừa nhìn liền biết tu luyện băng thuộc tính công pháp, thực lực cường tại bình thường trúc cơ trung kỳ. Về phần còn lại nam tử, cũng chính là Triệu Thanh Thiên, tại trong cảm nhận của hắn, bất quá là một thuộc tính công pháp, nguyên cớ đạo này huyết ma thủ đến công kích Triệu Thanh Thiên. Đối với tôn hỏa tới nói lớn nhất có lời, Triệu Thanh Thiên nhìn lấy kích xạ mà đến, theo sát thân hình hắn huyết sắc đại thủ, nghe làm cho người buồn nôn ăn mòn khí tức, trên mặt của hắn lộ ra một tia kỳ quái, hắn cũng không ngờ rằng đối diện ma tu phản ứng nhanh như vậy. Làm ra thích hợp nhất cách đối phó, Triệu Thanh Thiên dứt khoát cũng không tránh né, bên ngoài cơ thể vẻn vẹn có một tầng hiện ra thanh quang thiếp thân hộ cháo. Hắn đem trên tay hai cây từ trăm năm thiết mộc luyện chế mà thành nguyên bộ trường côn giao nhau trước người. Thể nội cái kia sen lẫn mộc thuộc tính pháp lực huyết dịch gia tốc lưu truyền. Một cỗ khí huyết chi lực tại bên ngoài cơ thể tràn ngập ra. Cỗ khí tức này, tôn hỏa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì lộ ra vẻ mừng như điên, mạnh mẽ như vậy khí huyết chi lực, mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, hoàn toàn có thể trên đỉnh số người trúc cơ hậu kỳ đồ ăn a, cũng khó trách tôn hỏa kích động như thế. Chỉ cần đánh giết cái này người trúc cơ trung kỳ tu sĩ, liền có thể thu hoạch được tấn thăng kết đan cần thiết non nửa đồ ăn. Không chỉ có tiết kiệm thời gian của hắn, còn có giảm xuống mạo hiểm, ngay tại tôn hỏa kích động thời điểm, cái kia huyết ma thủ đã oanh trúng Triệu Thanh Thiên, kỳ thể bên ngoài thanh sắc hộ cháo chỉ bất quá hơi cách trở hạ, thì phá vỡ đi ra, Triệu Thanh Thiên quần áo trên người tại mấy hơi ở giữa, liền bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra bên trong bắp thịt rắn chắc, cái kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt, tại huyết ma thủ uy lực hạ, cũng như y phục, dần dần biến thành đen, phát ra xì xì thanh âm, cánh tay hắn, ở ngực, bắp đùi, ẩn ẩn có đen nhánh huyết động xuất hiện, huyết ma thủ chúng tà dị năng lượng làm theo điên cuồng hướng Triệu Thanh Thiên thể nội chui vào. Có thể lúc này, Triệu Thanh Thiên huyết nhục bên trong, bỗng nhiên hiện ra đại lượng thanh sắc quang mang. Một cỗ tức giận dạt dào pháp lực xen lẫn khí huyết cùng huyết ma thủ năng lượng đối kháng. Tôn Hỏa đem tràng cảnh này để ở trong mắt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đây chính là trung cấp đỉnh giai pháp thuật, hơn nữa còn là xích luyện ma công thần thông. Quy năng so với bình thường đỉnh giai pháp thuật còn cường đại hơn mấy phần. Người trước mắt này thế mà chỉ bằng thân thể chống lại. Chẳng qua hắn nghĩ đến chỗ này nhân cái kia trùng thiên lộ ra ngoài khí huyết. Lại có mấy phần minh ngộ, này nhân khí huyết chi lực cường đại như thế, cùng 6-7 cấp yêu thú cũng kém không nhiều. Chẳng lẽ thân thể phòng ngự cũng không dưới tại yêu thú? A, hỏng bét, Tôn Hỏa bỗng nhiên biến sắc. Hắn bị Triệu Thanh Thiên cái kia có thể đầy đủ chống đỡ trung cấp đỉnh giai pháp thuật thân thể hấp dẫn chú ý. Lại không có phát hiện Triệu Tuyết Nhi cùng Phan Nham đã đi vào thân thể của hắn hai bên. Chỉ gặp Phan Nham hai tay nắm lấy cao cỡ nửa người hắc kim cự thuẫn. Trực tiếp hướng về phía bị huyết ma thủ bao trùm Tôn Hỏa đập tới. Cái kia cấp 2 pháp khí uy lực phối hợp hơn 3 vạn cân lực lượng. Một điểm không thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích kém bao nhiêu. Còn bên cạnh Triệu Tuyết Nhi làm theo song cầm hàn băng trường kiếm. Nhắm ngay huyết ma thủ ngón tay khe hở đâm tới. Triệu Tuyết Nhi mặc dù là nữ tính thể tu, nhưng chuyển hóa thành nguyên băng luyện thể quyết về sau. Thuần lực lượng của thân thể không chút nào thấp hơn những người khác. Đồng dạng hơn 3 vạn khí lực, dùng tại trên trường kiếm, phối hợp băng thuộc tính pháp khí, phát ra xuyên thấu lực cực mạnh, ầm, suy, Phan Nham hắc kim thuẫn oanh chúng hai cái thành phòng ngự hình thái huyết ma thủ về sau. Cái kia to lớn cự lực, đem đánh cho một trận rung động, phía trên huyết sắc quang mang ảm đạm mấy phần, đồng thời hắc kim thuẫn trên gai nhọn hóa thành vô số hoàng sắc lợi nhận. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hướng toàn bộ huyết ma thủ đánh tới, được sự giúp đỡ của Phan Nham, Triệu Tuyết Nhi trên tay song kiếm bạch mang đại thịnh, trực tiếp đâm vào huyết ma thủ ngón tay khe hở bên trong. Hàn khí tràn ngập, oanh, một tiếng, hai cái này trung cấp đỉnh giai ma đạo huyết thủ, cứ như vậy bị Triệu Tuyết Nhi cùng Phan Nham liên thủ công kích. Đánh cho phân mảnh. Hóa thành điểm điểm huyết quang phiêu tán ra, lộ ra bên trong Tôn Hỏa thân ảnh, chỉ gặp hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo màu đen nồng hậu dày đặc hộ cháo. Một đôi hàn băng trường kiếm đâm vào trên đó, mà ngăn cách hộ cháo, cũng là Tôn Hỏa trái tim chỗ. Tôn Hỏa trên trán có mồ hôi lạnh toát ra, hắn bị hai cái này chỉ có trúc cơ trung kỳ pháp lực tu sĩ. Chỗ bạo phát công kích hù đến. Hắn tròng mắt hơi híp, thần sắc triệt để nghiêm trọng lên, cái kia chung quanh tư tán huyết quang, tại thời khắc này phảng phất bị cái gì khống chế, phân biệt hướng Triệu Tuyết Nhi cùng Phan Nham chân kiện hàng mà đi. Trước kia hai cái to lớn huyết ma thủ linh quang, trong nháy mắt lại biến thành 4 cái huyết sắc tay nhỏ. Gắt gao bắt lấy Triệu Tuyết Nhi cùng Phan Nham hai người bắp chân. Cái kia kề sát ra thịt. Giống như y phục đồng dạng hộ cháo, thì hiện ra nhược điểm của nó, thể tu hộ cháo, tuy nhiên có thể làm cho tốc độ kia phát huy đến lớn nhất. Nhưng không có cách nào phòng ngự bực này khống chế loại pháp thuật. Mà nếu là còn lại trúc cơ kỳ tu tiên giả, như là trứng gà hộ cháo, hoàn toàn có thể chống đỡ cái này pháp thuật. Triệu Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa, vừa mới nàng và Phan Nham đem hết toàn lực bạo phát. Căn bản không có dự lưu dư lực triệt thoái phía sau. Đợi phát hiện huyết thủ xuất hiện tại dưới chân thời điểm. Đã bị khốn trụ, không kịp nhanh chóng thối lui. Một bên Phan Nham phản ứng rất nhanh. Tại bị vây trong nháy mắt, đem một mặt hắc kim thuẫn ném Triệu Tuyết Nhi, rơi vào hắn sư tỷ trước người. Triệu Tuyết Nhi đem trường kiếm trong tay thu hồi. Một nắm chặt hắc kim thuẫn, đứng lặng trước người. Phan Nham cũng đồng dạng làm ra phòng ngự tư thái. Chỉ muốn luận chiến đấu kinh nghiệm, Phan Nham không kém chút nào. Năm đó ở Bắc Hoang Châu cùng Tề Quốc tham dự chiến đấu số lượng cũng không ít. bình thường tới nói, bị địch nhân khống chế lại về sau, theo sát phía sau thì sẽ phải gánh chịu như gió bão mưa rào công kích. Nhưng giờ phút này, cũng không phải là Phan Nham cùng Triệu Tuyết Nhi hai người đang chiến đấu. Nơi xa bỗng nhiên bay ra một cây tráng kiện màu đen trường côn. Phía trên thanh quang đại phóng, nương theo lấy kinh khủng tiếng xé gió, trực tiếp đâm vào tôn hỏa bên ngoài cơ thể màu đen hộ cháo phía trên. Ầm, tôn hỏa cả người tính cả hộ cháo, bị căn này trường côn tùy tiện đánh bay ra ngoài. Cách trương,